Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thiên Tàng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Đóng Ký, chương 43, Từ Tiểu Thụ Nở Hoa Rồi. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Trong hư không, Tiêu Thất Tu cả người đều chấn động. Ông ta vốn cho rằng ngự kiếm thuật nghịch hướng là cảm ngộ lớn nhất của Từ Tiểu Thụ, không ngờ đó chỉ là sự khởi đầu. Cái vạn vật dài kiếm này ai dạy hắn vậy? Trong Thiên Tàng Linh Cung còn có ai có tu vi kiếm đạo vượt qua mình đâu? Hơn nữa vạn vật dài kiếm có thể hiểu được, Mộc Tử Tịch vậy mà cũng dâng lên kiếm ý. Cái tên khốn kiếp này làm sao vậy? Người coi nàng ta không phải là người sao? Theo Tiểu Thụ thấy, quả thật ai cũng thể gọi là vật mang của vạn vật dài kiếm. Dĩ nhiên chiêu này hắn chỉ nghiên cứu được một nửa. Linh lực bắn ra những hạt cây giống bí mật đã được dịch chuyển đến. Trên mặt Mộc Tử Tịch ngay lập tức hiện ra vẻ mặt âm mưu bị phát hiện, xung quanh vẫn vang dội. Tiểu Thụ một mình giữ sự thanh tịnh, nhưng hắn rõ ràng đã bị cổ thụ bao vây. Trong sự chờ đợi sốt ruột của mọi người, Tiểu Thụ từ từ cắm tàng khổ vào vỏ kiếm. Kiếm ý xung quanh im bắn, hoàn toàn tiêu tán. Tiểu Thụ dường như đã từ bỏ dãy ruộng, mặc cho cổ thụ mọc thành rừng. Khán giả không hiểu. Trời ạ, thế là xong sao? Ta tưởng hắn đang nhín chiều lớn, sao cuối cùng lại chẳng ra cách gì? Thế là từ bỏ rồi sao? Nhưng cũng tốt, biết đâu Mộc Sư Muội sẽ ra tay. Mộc Tử Tịch sẽ ra tay sao? Đùa. Tiểu nữ tử thấy Từ Tiểu Thụ thu kiếm, rõ ràng nhận ra có điều không hay, nhưng lại không thể nhận ra vấn đề nằm ở đâu, chỉ có thể ra tay trước để chiếm ưu thế. Ta đến đây. Nàng lại vỗ hai tay vào nhau, hàng trăm cái cổ thụ phủ kín lôi đài, lấy Tiểu Thụ làm trung tâm, mạnh mẽ tấn công tới. Đã có người trong khán giả che mắt, không đỡ nhìn Tiểu Thụ sắp bị nổ tan nát. Đối mặt với những cây cổ thụ chọc trời đang gào thét lao tới, Tiểu Thụ vậy mà không hề hoảng sợ. Hắn đứng chân chờ đợi, khi thế hơi trầm xuống, kiếm rút ra một tấc, vút một tiếng lại vào vỏ. Hắn đang làm cái gì vậy? Rút kiếm sao? Không có rút kiếm. Mặc dù bị cổ thụ bao vây, nhưng vẫn có người trong kẽ hở nhìn thấy động tác của hắn, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Ngay tiếp theo, tất cả cổ thụ đột ngột dừng lại, một tiếng gầm vang lên. Mộc Tử Tịch bị cây cổ thụ trỗi dậy dưới chân của mình đẩy bay lên. Tất cả mọi người đều ngớ ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộc Tử Tịch cũng bắt đầu phát điên, ra chiều lại tìm sai đối tượng sao? Hàng ghế đầu của khán giả, Tô Thiền Thiền vươn dài cổ ngọc, trong đôi mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Người khác không nhìn thấy, nàng là kiếm ý tiên thiên nên cảm nhận rõ ràng. Ngay khoảnh khắc Tiểu Thụ rút kiếm một tấc, có mấy chiếc lá rụng lập tức bị cắt thành hai nửa. Đây là kiếm thuật khủng khiếp tới mức nào? Trước vạn vật dài kiếm, sau đó gửi gắm ý nghĩa vào hình thể, thu tất cả kiếm ý ngập trời vào vỏ kiếm, và sau đó lợi dụng khoảnh khắc rút kiếm bùng phát ra lực cắt tròn kinh khủng. Quả nhiên hàng trăm cái cổ thụ đột ngột bị dừng lại sau đó. Sau nửa nhịp dừng lại, tất cả đều đứt ngang gốc. Nhưng thế lao tới không giảm, và chạm phía trên Từ Tiểu Thụ là một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên. Nhưng lúc này rõ ràng số lượng cổ thụ đã hơn trăm, đám mây hình nấm này lại nhỏ hơn một bậc so với trước. Bấy giờ mọi người mới kịp phản ứng, hóa ra Tiểu Thụ vừa nãy rút kiếm một tấc, vậy mà đã cắt vòng tròn hàng trăm cái cổ thụ. Trời ạ, cái này tiến bộ của Từ Tiểu Thụ này cũng quá lớn rồi. Chiêu rút kiếm này quả thật quá ngầu. Ôi, chỉ một cú rút kiếm này thôi, ta đã yêu Từ Tiểu Thụ rồi. Trong sân lá rơi lả tả, bụi bặm bay khắp nơi. Tiểu Thụ thu kiếm, đứng giữa lôi đài lởm chởm, phong thái khoảnh khắc này thực sự khiến tất cả mọi người thất thần. Mặc dù một kiếm phá cục, nhưng Tiểu Thụ lại cau mày. Kiếm này thu vào cực kỳ tốt, ngay cả bản thân hắn cũng cực kỳ hài lòng. Mộc Tử Tịch không có lý do gì để phát hiện ra kiếm ý ẩn của hắn, nhưng nàng ta lại đẩy mình bay lên thẳng, bằng cổ thụ từ trước tránh được một kiếm này, tại sao chứ? Mộc Tử Tịch treo ở trên cao còn kinh hãi, trái tim nhỏ đập thình thịch. Nếu không phải hạt giống cây bí mật ký sinh trong cơ thể Tiểu Thụ, thì bây giờ mình chẳng phải đã thân thủ dị sứ rồi sao? Từ Tiểu Thụ đáng chết, vậy mà ra tay độc ác như vậy. Được rồi, ta cũng sắp dùng đại chiêu rồi. Một hạt giống cây được ném lên trên, trong chớp mắt cổ thụ bén rễ vào hư không, mạnh mẽ đầm xuống, đẩy Mộc Tử Tịch về phía Tiểu Thụ. Triệu Thanh Đằng nhìn đến khóe miệng co giật. Tiểu nữ tử này gan lớn thật sự, kiếm xuyên qua ngực mình chẳng lẽ còn chưa đủ để nàng ta một bài học sao? Tất cả mọi người cũng nhìn đến mơ hồ, lại có một kẻ dám áp sát Từ Tiểu Thụ, đây chắc chắn là tự tìm đường chết mà. Tiểu Thụ ngay lập tức mắt sáng lên, cận chiến, cái đó thật sự quá tốt rồi. Lôi đài dưới chân quán nứt ra, hắn mạnh mẽ bay lên không trung tung một quyền. Tuy nhiên phản ứng của đối phương cũng khiến hắn choáng váng. Mộc Tử Tịch nắm chặt bàn tay nhỏ bé, thổi một hơi cũng tung ra một quyền. Nữ tử này điên rồi sao, hay là đánh đến mất kiểm soát rồi? Tuy nhiên trong trận đấu không được lưu tình, dù một quyền này xuống, Mộc Tử Tịch có thể sẽ bị phế một cánh tay. Tiểu Thụ vẫn tung quyền với 12 phần lực đạo, không hề tiếc thương. Âm thanh xương nứt dự kiến không vang lên. Ngay khoảnh khắc hai bên đối quyền, nắm đấm của Mộc Tử Tịch lại hóa thành những dây leo quấn chặt, ngay lập tức quấn lấy cơ thể của Tiểu Thụ, cẳng tay, vai, toàn thân, tất cả hóa thành dây leo quấn chặt lấy Tiểu Thụ. Tiểu Thụ như đấm vào bông, hoàn toàn không có điểm chịu lực, cả người hắn lao về trước. Tiếng của tiểu cô nương từ phía sau truyền đến, Tiểu Thụ hoảng sợ quay đầu, bỗng nhiên phát hiện những dây leo đang quấn lấy mình ở phía sau lại ngưng tụ hình thành Mộc Tử Tịch. Nàng ta là rắn sao? Như thế nào lại quấn đến sau eo của mình? Cút ra! Tiểu Thụ cố sức vùng vẫy muốn hất Mộc Tử Tịch ra nhưng thất bại. Vị trí hai quả thận đột nhiên đau nhói, Tiểu Thụ cúi đầu nhìn thấy đôi chân của Mộc Tử Tịch hóa thành gai nhọn đâm vào eo mình. Chết tiệt, đừng có làm vậy! Hắn vừa định dùng tay gỡ ra, khớp vai lại bị rễ cây đâm vào, hai tay ngay lập tức mất kiểm soát, mềm nhũn rủ xuống. Ngươi là ký sinh trùng, cút ngay cho ta! Tiểu Thụ hoảng hốt, cái tên khốn kiếp này đánh cái kiểu gì, gây tưởng quá để mất. Toàn thân hắn chỉ còn chưa phần đầu có thể cử động, Tiểu Thụ quay đầu liền là một cú va chạm nhưng lại trượt. Dám nói ta là ký sinh trùng này! Mộc Tử Tịch tức giận, cái miệng nhỏ chu ra, cho ngươi nở hoa. Một bông hoa đỏ bật ra từ đỉnh đầu của Từ Tiểu Thụ, lay động duyên dáng. Ôi trời đất ơi, Từ Tiểu Thụ nở hoa rồi. Sao lại buồn cười thế như vậy? Cái tên khốn kiếp này là chiến đấu sao? Có thể nghiêm túc chút không? Khán giả ngay lập tức cười điên. Ngay cả Tô Thiền Thiền ban đầu có chút lo lắng không thôi, bây giờ cũng không nhịn được mà che miệng cười khúc khích. Mọi người vui vẻ, nhưng Tiểu Thụ chỉ có sự kinh hoàng. Cả người đều bị tê liệt, hắn hoàn toàn ngơ ngác. Cái hạt giống cây này lại vào cơ thể mình từ lúc nào, ngay cả cảm chi cũng không hề nhận ra được. Cái này cũng quá là âm thầm rồi. Mà nở hoa thì thôi đi, thứ này sau khi bén rễ ở trong đầu, không ngừng phóng thích yếu tố gây tê liệt, toàn thân mình không thể cử động được. Cái này chẳng khác nào bị trói ở trên thớt, mặc người làm thịt. Hắn tự tin không hề khinh địch, thậm chí ngay cả bạt kiếm thức đã khổ công lĩnh ngộ đêm qua cũng đã dùng, kết quả vẫn bị bắt giữ. Tiểu nữ tử này cũng quá đáng sợ rồi. Chương 44: Bị động chiến thắng. Cảnh tượng rơi vào bế tắc, Tiểu Thụ đang nở hoa đứng bất động tại chỗ, còn Mộc Tử Tịch phía sau hai chân đâm vào eo của hắn, hai tay xuyên qua vai của hắn, cũng chỉ còn lại một cái đầu nhỏ với hai bím tóc đuôi ngựa có thể cử động. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mộc Tử Tịch hít sâu một hơi khí tức của Từ Tiểu Thụ. Tiểu nữ tử rên lên một tiếng, mặt mày mê mẩn, luồng sinh lực cuồn cuộn đã thèm thuồng từ đầu này quả thật quyến rũ tới mức cướp đi hồn phách mà. Mọi âm mưu cuối cùng cũng thành công, thử hỏi ai có thể nhịn được. Ta sắp ăn rồi đây. Khốn kiếp! Tiểu Thụ nghe vậy quả thật ra đầu tê dại, tuy hắn không nhìn thấy nhưng dường như đã có thể tưởng tượng ra điều gì. Mộc Tử Tịch lộ ra hai chiếc răng nành sáng bóng, nhắm thẳng vào động mạch chủ ở chân cổ của hắn cắn mạnh một miếng. Những người trên khán đài nhìn đến hai chân co chặt. Cái này thật sự không sao chứ? Vị trọng tài đại nhân có chưa ngăn lại sao? Tiểu Thất Tu quả thật đã muốn xuống rồi, nhưng Tiểu Thụ chưa cho ông ta một ánh mắt. Ý gì đây? Không cần ta cứu sao? Hay là muốn ta cứu hắn? Thôi được, nữ tử Mộc Tử Tịch này chắc là có chừng mực, Tiểu Thụ quả thực nên bị dạy dỗ một chút. Ông ta nhìn vẻ mặt thỏa mãn của tiểu nữ tử, có thể cảm nhận được sinh lực của nữ tử này đang tăng vọt trong thời gian ngắn. Chậc chậc. Tiểu Thất Tu tỏ vẻ không nhìn nổi nữa, quyết định giải cứu Từ Tiểu Thụ. Tuy nhiên vừa quay đầu, ông ta lại sững sờ. Tiểu Thụ, sao vẻ mặt cũng hưởng thụ vậy? Tiểu Thụ ban đầu cũng có chút hoảng sợ. Cái tên khốn kiếp này, ai gặp một kẻ cắm thận lại thêm một ma cà rồng mà không hoảng sợ? Nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Mộc Tử Tịch này vậy mà không phải là hút máu thuần túy, mà chủ yếu là đang thôn vệ sinh mệnh lực của hắn. Nếu không phải bị tê liệt, tiểu thụ suýt nữa đã cười thành tiếng. Trên người hắn chẳng có gì khác, sinh lực thì nhiều vô kể. Sinh sinh bất tức cấp tiên thiên, sinh lực thì vô tận chứ gì nữa. Chỉ cần bị thương một chút, sinh lực trong cơ thể bùng nổ, còn điên cuồng hơn cả uống thuốc. Thế là tiểu thụ trơ mắt nhìn sinh lực của mình vừa mất đi ở giây trước, giây sau liền được bổ sung đầy đủ. Nếu không phải không thể tràn ra, e rằng sẽ còn thừa. Mộc Tử Tịch đã nhận ra có điều gì đó không đúng rồi. Sinh lực trên người kẻ này sao lại có cảm giác hút mãi không hết? Nếu là người bình thường, chắc chắn đã biến thành xác khô. Tuy nhiên lúc này bảo nàng dừng lại là không thể nào. Khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ bừng như say rượu, cuối cùng nuốt chừng từng ngụm sinh lực lớn. Vẻ mặt đó hoàn toàn là đã nghiện rồi, căn bản không thể dừng lại. Con trời mới biết luồng sinh lực cuồn cuộn này đối với nàng thuộc tính mộc mà nói sự hấp dẫn lớn tới mức nào. Có người tình mắt trong khán đài cũng nhận ra có điều gì đó không đúng. Hút thế này sẽ xảy ra chuyện mà. Mộc sư muội rốt cuộc đã hút cái gì? Thật sự là sinh lực sao? Một người lại có nhiều sinh lực như vậy để hút à? Có người kinh hoàng. Chẳng lẽ lát nữa mộc sư muội vừa mới dừng lại, tiểu thụ liền lập tức hóa thành tro bụi sao? Không phải đâu. Người nhìn kỹ vẻ mặt của từ tiểu thụ đi. Tiểu tử này sinh lực hình như vô tận vậy. Những cái này làm sao có thể? Nhục thân tiên thiên thật sự mạnh mẽ tới vậy sao? Quả thật là vô giải mà. Ấy, ta cũng không hiểu. Có lẽ người đi tu luyện một cái nhục thân tiên thiên thì sẽ có câu trả lời. Có người chỉ vào lôi đài nói: mau nhìn, từ tiểu thụ động rồi. Tiểu thụ quả nhiên đã hồi phục được một chút khả năng hành động. Theo thời gian trôi đi, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được tiểu nữ tử phía sau đã thật sự say rồi. Khả năng kiểm soát hoa tê liệt trên đầu mình rõ ràng đã giảm xuống. Tiểu thụ không lộ ra vẻ gì, cố gắng giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Rất nhanh, hắn đã có thể khẽ di chuyển đầu. Bình tĩnh, nghĩ cách đi, không thể để nàng ta phát hiện. Mặt của tiểu thụ đảo tròn, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên. Phòng lợi chi quang, ngay lập tức tụ về vị trí tóc. Đầu của tiểu thụ khẽ rung, bông hoa đỏ này liền bị chém rụng. Trời ạ, bông hoa đỏ này làm sao lại rụng xuống rồi? Đừng nói khán giả đứng xa không trông thấy gì, ngay cả tiêu thất tu lơ lửng giữa không trung nhất thời cũng không thể nhìn rõ bông hoa này rụng xuống bằng cách nào. Nhưng tất cả mọi người đều biết Mộc Tử Tịch thua rồi. Tiểu nữ tử này rõ ràng đã say mềm, mắt bắt đầu nheo lại, cứ chùn chùn miệng, răng cắm sâu vào cổ của từ tiểu thụ. Tiểu thụ đã giành lại quyền kiểm soát cơ thể cơ bản, nhưng vai và hai quả thận vẫn nằm ở trong tầm kiểm soát của đối phương. Hắn không hành động hấp tấp. Vòng lợi chi quang lại một lần nữa lưu truyền, đi đến bốn vị trí này. Tiểu thụ run rẩy, xoẹt một tiếng, bốn chiếc dây leo to lớn cắm vào cơ thể ngay lập tức bị chặt đứt. Hắn nhanh chóng xoay người, một tay bóp lấy cổ của Mộc Tử Tịch để chế ngự nàng trước khi nàng thất kịp phản ứng. Á, buông ta ra, ta còn muốn hút. Mộc Tử Tịch vẻ mặt mơ màng, rõ ràng bị sinh lực cuồn cuộn làm cho mất đi ý chí. Nàng ta vung tay đạp chân, nắm lấy tay của tiểu thụ muốn cắn xuống. Tiểu thụ vội vàng dùng tay trái đỡ cằm nàng, nâng đầu nàng thật cao. Ôi, ảo giác sao, hút, sướng quá. Mộc Tử Tịch vô thức lẩm bẩm. Được yêu cầu, cộng một điểm bị động. Tiểu thụ không biết nói gì. Cái tên khốn kiếp gì mà yêu cầu, đã hút máu rồi mà còn yêu cầu sao? Hắn ngẩng đầu nhìn tiêu thất tù, muốn hỏi trong tình huống này phải làm sao. Tiêu thất tù cũng ngơ ngác, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đây không phải là Mộc Tử Tịch đang tấn công sao? Sao đánh một lúc ngay cả chủ khách cũng đổi rồi? Kẻ hút máu mất đi tâm trí, nạn nhân vẻ mặt vô tội. Tiểu thụ này thật sự có độc mà. Ông ta lần đầu tiên thấy kẻ kỳ lạ bị động giành chiến thắng. Ông ta bất lực phất tay. Trận đấu kết. Khoan đã, Mộc Tử Tịch bỗng nhiên tỉnh táo lại, lúng điệu kêu lên một tiếng. Nàng ta lắc lắc đầu. Chuyện gì thế này? Sao mình lại nằm trong tay của từ tiểu thụ rồi? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nữ tử này giống hệt như những người say rượu, vẻ mặt ngơ ngác nhìn tiểu thụ. Buông ta ra. Tiểu thụ lặng lẽ nhìn nàng ta, châm nhấm vài giây, bỗng nhiên một tay che miệng nhỏ của nàng. Không buông. Người không muốn nói chuyện. Mộc Tử Tịch lại định cắn xuống. Khốn kiếp. Từ tiểu thụ đau tới mức đẩy đầu nàng lên trời. Người là chó à? Hắn xách Mộc Tử Tịch mạnh mẽ lao tới rìa lối đài. Người muốn làm gì? Mắt của Mộc Tử Tịch tràn đầy sự hoảng loạn, trên người bỗng nhiên bắn ra vô số dây leo. Tiểu thụ cười cười. Đùa, đã nằm trong tay ta, ngươi còn coi nhục thân tiên thiên là vật trưng bày sao? Hắn tay phải khẽ dùng lực, Mộc Tử Tịch ngay lập tức bị sặc nước bọt, dây leo đều đứt lìa, choáng rồi. Bịch một tiếng, tiêu thụ không nói hai lời, ném kẻ cắn người này xuống lôi đài, bản thân cũng sải bước rời đi. Tiện tay lau nước bọt ở trên cổ, ngửi một cái, mặt của tiểu thụ nhằn nhúm lại, thối quá. Mộc Tử Tịch mất lệ dưng dưng nhìn hắn, suýt nữa thì lao lên liều mạng, bị nguyền rủa. Điểm bị động, cộng liên tục. Tiểu thất tú có chút ngây người vẫy tay xuống. Trận đấu kết thúc, từ tiểu thụ thắng. Chương 40 năm, không có tiền đồ. Cứ thế mà thắng rồi sao? Tất cả mọi người trên khán đài đều có chút mơ hồ, ngay cả một số cường giả nội viện cũng cảm thấy không hiểu nổi. Đây có lẽ là chiến thắng vô lý nhất trong lịch sử ngoại viện. Người thua thì khó hiểu, người thắng thì cũng ngơ ngác. Nửa đầu trận đấu đánh hay lắm mà, sao đến nửa sau lại biến chất rồi? Đừng có hỏi, hỏi thì cứ hỏi từ tiểu thụ, người có thấy kết quả như vậy coi là bình thường thôi. Ta xem các trận đấu của hắn từ đầu đến giờ đều kết quả là không kỳ lạ, không phải là từ tiểu thụ rồi. Nhưng mà đây là bán kết mà. Có người vẫn không thể tin nổi trận bán kết những năm trước đấu sống đấu chết hôm nay lại kết thúc qua loa như vậy. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng hơn 1000. Đừng nói người ngoài, bản thân tiểu thụ cũng ngơ ngác một mớ. Chiến thắng của hắn thật ra phải nhờ vào cú cắn của Mộc Tử Tịch. Nếu không thì kết quả cuối cùng có lẽ vẫn còn là hai chuyện. Nếu nàng ta không tham lam cắn thêm một miếng đó, mà lợi dụng lúc mình bị tê liệt trực tiếp đẩy xuống đôi đài, tiểu thụ có lẽ thật sự đã bó tay chịu trói. Nhưng mà không có nếu như. Hắn lấy lại tinh thần, vừa đi vừa vui vẻ đáp, không ngừng kiểm tra điểm bị động đang tăng vọt trong đầu vì bị nghi ngờ. Khá là tốt. Vừa bước vào khu vực chờ thi đấu, kết giới ngay lập tức cách ly thông tin bên ngoài, nhưng việc tăng điểm vẫn không dừng. Bị nghi ngờ, cộng 2 điểm bị động. Từ tiểu thụ liếc nhìn hai nhân viên công tác đang đứng thẳng đơ, bất lực cười. Cứ theo gió lướt đi, sau lưng một trời dấu hỏi. Vị tuyển thủ bị động tiến vào trận chung kết này, vào phòng thay đồ, tay rửa sạch sẽ máu me và y phục dính bẩn, rồi trở lại ghế nghỉ ngơi đả tọa. Tiểu thụ lấy ra linh tinh, vừa ngửi, vừa hồi tưởng lại trận chiến. Phải nói rằng Mộc Tử Tịch rất mạnh, đây là một nữ tử đã mở rộng tầm mắt chiến đấu của hắn. Các loại phương thức chiến đấu kỳ lạ của tiên thiên thực sự khiến người ta kinh ngạc. Chu Thanh Đằng, Mộc Tử Tịch, à Chu Thiên Tham, coi như nửa người đi. Tiểu thụ bắt đầu mong chờ sau khi mình bước vào tiên thiên thực sự sẽ có sự lột xác thế nào. Có lẽ đến lúc đó hắn sẽ không còn bị hạn chế bởi mấy cái bị động kỹ trong đầu nữa, mà còn có thể tùy ý thi triển tấn công tứ phía. Tuy nhiên cũng có thể là do thời gian quá ngắn, không thể tập hợp được nhiều kỹ năng bị động mạnh mẽ hơn. Tiểu thụ nhau mắt lại, từ khi hắn có được hệ thống bị động tới giờ, thời gian quá ngắn. Trong khoảng thời gian này, dù có điên cuồng kiếm điểm bị động đến mấy, hắn cũng chỉ có 6 bị động kỹ có thể miễn cưỡng phối hợp để tiến vào chung kết, thực sự không dễ dàng chút nào. Có lẽ hắn có thêm chút thời gian, số lượng và cấp độ kỹ năng tăng lên, thậm chí hắn có thể không cần mong cầu lực lượng thuộc tính tiên thiên. À, rất có lý nhỉ. Tiểu thụ gật mạnh đầu. Hai nhân viên công tác nấp vào góc tường thì thầm. Lại bắt đầu rồi. Tiểu thụ mặt tối sầm. Hai kẻ này đúng là hết chỗ nói. Không biết ta bây giờ có cảm chi rồi sao. Hắn quay đầu lại, lấy ra luyện linh đan, hít mạnh một hơi, nhanh chóng hồi phục trạng thái. Ban đầu dự định tốt nhất là đi xem trận đấu của Mạc Mạt, nhưng sau trận chiến với Mộc Tử Tịch, hắn bị thương hơi nặng. Sinh sinh bất tức có thể hồi phục, nhưng cũng cần thời gian, nên tiểu thụ dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, không để ngoại vật làm phiền. Không lâu sau, nhân viên công tác gõ cửa hắn đánh thức. Trận đấu bắt đầu rồi sao? Chưa. Nhân viên công tác lấy ra một lá thư từ trong lòng. Tiểu trưởng lão đưa cho người. Tiểu thụ nhớ mày, cái gì mà quan trọng đến vậy, lại còn gửi thư? À cũng phải thôi, tiểu trưởng lão bây giờ chắc đang xem trận đấu, không thể đến khu vực chờ thi đấu được. Lá thư này chắc cũng là nhờ mặt mũi của hắn làm trưởng lão mới có thể đưa vào được chứ. Tiểu thụ bóc phong bì, trên đó chỉ có 3 chữ lớn: phong ấn thuật. Linh lực tuôn ra, tờ giấy bị cháy rồi. Từ tiểu thụ chìm vào suy tư. Ý gì vậy, phong ấn thuật sao? Có liên quan đến Mạt Mạt trong trận đấu chung kết à? Hiện tại có liên hệ với thứ này chỉ có trận chung kết sắp tới, và không nghi ngờ gì nữa, đối thủ của hắn chắc chắn là Mạc Mạt. Nói đến đây, năng lực của đại sư tỷ ngoại viện này hình như vẫn chưa có ai từng chứng kiến qua. Mỗi đối thủ đều bị đánh văng ra khỏi lôi đài chỉ sau 2-3 trường. Chẳng lẽ có liên quan đến phong ấn thuật? Đây cũng là lực lượng thuộc tính tiên thiên sao? Nhưng phong ấn này thế nào? Phong ấn lên được sao? Một lá thư mang đến nhiều câu hỏi hơn. Tiểu thụ dứt khoát không nghĩ nữa. Nếu thực sự là phong ấn linh lực, vậy đối với mình cơ bản không có tác dụng gì. Hiện tại hắn chiến đấu gần như không cần dùng tới linh lực, trừ khi sử dụng bốn chiều kiếm pháp Bạch Vân Du Du. Cho dù thực sự thiếu linh lực, tùy tiện lấy ra một viên luyện linh đan, nhiều nhất là cứng đờ nửa giây, hắn sẽ có thể hồi phục, không có gì đáng ngại. Trận chung kết thì gọi ta. Hắn nói xong với nhân viên công tác, lại nhắm mắt lại, cảm ngộ kiếm ý. Nhân viên công tác vội vàng đáp vâng, rồi ngồi xuống uống trà. Chỉ là chén trà còn chưa được nâng lên, nhưng đã run rẩy, trên đó dâng lên kiếm ý khó hiểu, nước trà tràn ra. Hai nhân viên công tác nhìn nhau không nói nên lời. Bị nguyền rủa. Điểm bị động cộng 2. Tiểu thụ đang nhắm mắt tu luyện, khóe miệng khẽ nhếch lên, ngay lập tức chén trà run rẩy càng dữ dội hơn. Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng 2 liên tục. Ở rìa lôi đài, Mạc Mạt một trường vỗ ra, đối thủ thân hình vạm vỡ ngã xuống lôi đài. Giọng của Tiêu Thất Tu vang lên đúng lúc. Khán đài vang lên tiếng kinh ngạc. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt bất ngờ, nhưng cũng hợp lý. Lại là một bàn tay trái đã đánh đối thủ văng ra khỏi lôi đài. Mạc sư tỷ thật sự quá mạnh. Đúng vậy, ngay cả bán kết cũng không ai có thể buộc Mạc sư tỷ phải dùng bàn tay phải đang đỡ cái lò đồng. Cái này thì chịu. Nói chứ cái lò đồng nhỏ đó rốt cuộc là cái gì cũng chưa thấy Mạc sư tỷ dùng qua bao giờ. Không biết, có lẽ đỡ một thứ như vậy bàn tay phải sẽ không lung tung, có lẽ cho đối thủ một tia hy vọng chăng. Ừ, mạnh quá. Không biết tiểu thụ có thể buộc nàng ấy phải dùng hai tay không. Mạc Mạt đứng ở trên lôi đài, bạch y bày phấp phới, nói nghiêm túc. Dung mạo của nàng không quá xuất chúng, thậm chí có thể nói là bình thường, nhưng dưới một loạt vầng hào quang, không ai có thể bỏ qua nữ tử này. Trương Tân Hùng sắc mặt có chút dao động, cả nghiêng đầu nói: Mạc Mạt này rất mạnh, nếu cũng là nguyên đình cảnh sơ kỳ, ta chưa chắc đã đánh bại được nàng ấy. Các dừng lại một chút rồi bổ sung: Trận chiến kéo dài. Lưu Chấn kinh ngạc. Ngay cả trận đại chiến liên tiếp của Tiêu Tử Thụ và Mộc Tổ Tịch trước đó, Trương Tân Hùng cũng không có bất kỳ đánh giá nào, vậy mà lại đề cao một nữ tử dung mạo bình thường như vậy. Nói cách khác, đánh với Mạc sư tỷ phải tốc chiến tốc thắng. Trương Tân Hùng gật đầu. Đúng vậy, mỗi đòn tấn công của nàng ấy đều kèm theo hiệu ứng đặc biệt, làm suy giảm năng lực của đối thủ. Rất kỳ lạ, ta cũng không nhìn ra đó là năng lực gì. Là thuộc tính lực tiên thiên của Mạc sư tỷ sao? Có lẽ vậy. Lưu Chấn im lặng. Đây là một loại năng lực đặc biệt như thế nào? Trong số các cao thủ tiên thiên, thất tình nhiều nhất là lực lượng ngũ hành. Những thuộc tính càng kỳ lạ thì càng khó đối phó. Dĩ nhiên, tiền đề là ngươi phải biết cách sử dụng, nếu không vẫn cứ cầu nguyện thức tỉnh lực lượng ngũ hành chính thống đi. Mạc Mạt thuộc loại thiên tài này, năng lực làm cho suy yếu đối thủ kỳ lạ đó kết hợp với thân thủ nhanh nhẹn, trận đấu càng kéo dài thì trở nên vô địch. Lưu Trần nhớ lại cảnh trận đấu vòng loại và trận đấu với Từ Tiểu Thụ nói: Trận chung kết thì sao? Hùng ca thấy thế nào? Nhục thân tiên thiên à? Trương Hùng lắc đầu, trong đầu hiện lên bóng dáng kỳ lạ của kẻ ngự kiếm nghịch hướng đó, cười khẩy. Gã không hiểu loại người này làm sao có thể tiến vào được chung kết. Có lẽ có cái thật sự gọi là vận khí chi tử sao? Gã chậm rãi lắc đầu. Từ Tiểu Thụ không có tiền đồ. Chương 46, bàn tay phải đáng sợ. Tiểu Thụ như chìm vào giấc mộng. Vòng bảng ăn chống lại Quân Hùng, vòng loại trực tiếp hắn đánh bại Lưu Chấn tập cảnh, Vân Sùng đệ thất bảng. Vòng thăng cấp hắn lại đối mặt với nửa vị tiên thiên Chu Thiên Tham, tiên thiên hoàn chỉnh Chiêu Thanh Đằng. Hai kẻ này đều có ý cảnh hậu thiên, thêm vào đó là ký sinh trùng ma cả dòng Mộc Tử Tịch ở bán kết. Phong vân tranh bá trên con đường này có thể nói là vượt qua năm ải chém sáu tướng, gian khổ tột cùng, chua xót không thôi. Tiêu Thụ cảm thấy mình là người bất hạnh nhất trên đời. Nhìn Mạc Mạt kia kìa, một đường đi đến đây chỉ dùng có một tay thôi, so sánh thật là bi thảm mà. Trên mặt bỗng nhiên lạnh toát. Tiêu Thụ từ từ tỉnh giấc, thấy nhân viên công tác đang giúp mình lau mặt, không khỏi cảm động. Chung kết rồi sao? Ừ. Nhân viên công tác đáp một tiếng, nhét rẻ lau trở lại vào chậu nước, nhìn Tiểu Thụ sải bước đi. Ai, đây rốt cuộc là người thế nào, tâm địa rộng lớn như vậy, ngay cả mấy khắc trước trận chung kết cũng có thể ngủ được. Được kính trọng, Điểm bị động cộng 1. Tiểu thụ bỗng nhiên quay đầu, nhân viên công tác giật mình, bước chậu nước ra sau lưng, che khuất trước giải lau. Cái gì vậy? Có làm gì đâu. Tiểu thụ khó hiểu, hắn triệu hồi ra tàng khổ, quay lưng về phía cửa nhảy lên. Hắc kiếm từ từ bay, trên đó bóng người phong độ người người. Nhân viên công tác cạn lời, bị nguyên rủa, điểm bị động cộng 1. Tiền khốn người, tại sao ngự kiếm nhất định phải bay ngược? Người bay xuôi không được sao? Không biết cứ nhìn người ta như vậy, rất dễ khiến người ta hiểu lầm hay không? Tiểu thụ cảm thấy thật kỳ diệu, vô duyên vô cớ, lại nguyền rủa mình làm cái gì? Hắn luôn cảm thấy hai nhân viên công tác ở khu vực chờ này của mình luôn vô duyên vô cớ. Nhưng thôi, lần chia tay này chắc không cần phải gặp lại nữa. Hắn vẫy tay tạm biệt hai kẻ ngốc này, mà nhiều nhất chỉ có thể cho hắn 2 điểm bị động. Bị chế nhạo, điểm bị động cộng 499, bị nghi ngờ cộng 224, được kính trọng cộng 3. Ra khỏi khu vực chờ thi đấu, tiểu thụ lại vui vẻ trở lại. Hắn một tay cầm phong vân lệnh, cố gắng vặn cái đầu, nở nụ cười chân thành nhất. Quả nhiên đông người mới là chiến trường của chính mình. Nhìn cái điểm bị động này đi. À, sao lại có 3 cái kính trọng vậy? À, các người, những con người thậm chí còn không biết bay, làm sao có tư cách để chế nhạo ta chứ? Tiểu thụ nghĩ vậy, thanh hắc kiếm lại bay cao hơn một bậc, dường như muốn kéo giãn khoảng cách với người bình thường. Nghĩ chế nhạo, cộng 541, 623. Cái gì? Còn có thêm thu hoạch sao? Tiểu thụ mắt sáng lên, lại bay cao tiếp một trường. Bị chế nhạo, cộng 777. Ôi lại nữa đi. Bị chế nhạo, cộng 864. Tiếp tục. Được. Hắn bỗng nhiên cảm thấy đầu mình va vào thứ gì đó. Đây là trên cao mà, chẳng lẽ còn có tai nạn bay sao? Từ tiểu thụ ngẩng đầu. Tiểu thất thủ sắc mặt âm trầm như nước, tay phải nắm chặt thanh trường kiếm sau lưng, ngữ khí bình tĩnh như đối mặt với một người chết. Cứ bay tiếp đi, không sao đâu, người có thể bay cao hơn chút nữa. À, là trọng tài đại nhân. Tiểu thụ ngay lập tức cười xuề xòa, mạnh mẽ lao vào trong kết giới. Thật khốn kiếp, sợ chết khiếp người ta mà. Khán giả từng người một cười nghiêng cười ngả, có thể khiến trưởng lão tức giận tới mức này thật sự là không có ai khác. Ở phía đối diện, Mạc Mạt chưa từng xuống lôi đài, nàng ngay cả điều tức cũng luôn ở trên sàn, dĩ nhiên cũng chứng kiến quá trình làm màu của tiểu thụ. Khóe miệng của nàng nở nụ cười. Từ tiểu thụ, ta xem trận đấu của ngươi từ vòng bảng rồi, ngươi rất hài hước. Nàng suy nghĩ rất lâu mới thốt ra được một từ như vậy. Được khen ngợi cộng 1. Từ tiểu thụ luôn luôn nhìn chằm chằm vào cái lò đồng của nàng. Nói chính xác hơn là luôn luôn nhìn chằm chằm vào bàn tay phải cầm cái lò đồng của Mạc Mạt. Đẹp thế. Lời tỏ tình bất ngờ này khiến má của Mạc Mạt ửng hồng. Lớn chừng này tuổi đâu, đây là lần đầu tiên có người nói nàng đẹp ngay trước mặt. Nàng vừa nghĩ xem có nên khen lại hay không thì nghe thấy tiểu thụ đối diện nàng vội vàng nói. Ta nói cái lò đồng. Mạc Mạt ngây ra. Tiểu thụ sờ sờ đầu, cảm thấy nói vậy hình như cũng không ổn. Dĩ nhiên người cũng đẹp, là một vẻ đẹp khác biệt với cái lò đồng. Mạc Mạt không biết nói gì. Bị nguyên rủa cộng 1. Tiểu thụ hỏi chấm. Chuyện gì thế nhỉ? Ta đã khen ngươi đẹp rồi, còn nguyên rủa ta sao? Ôi dồi, đúng là nữ tử. Hắn tiến lên, dường như bị cái lò đồng hấp dẫn, vẻ mặt như muốn chạm vào, nhưng lại thấy đường đột, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói. Ta có thể xem qua cái thứ này một chút không? Mạc Mạt muốn nói rồi lại thôi, nhưng vẫn đưa tay đưa cái lò đồng ra. Nếu là người khác, điều đó là không thể nào, nhưng cái kẻ này thôi vậy. Dù sao hắn vừa nãy cũng miễn cưỡng coi là khen mình một chút, cứ coi là thật đi, xem một chút cũng không sao. Tiểu thụ được cho phép ngay lập tức tiến lên, nắm lấy tay phải của Mạc Mạt, ấm áp rất vừa mặt. Người Mạc Mạt như bị điện giật buông tay, chỉ còn lại cái lò đồng nằm gọn trong lòng bàn tay của tiểu thụ. Tiểu thụ vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt dịch xuống, nhìn thấy bàn tay phải của nàng, dường như lúc này mới nhận ra điều gì. Hắn vội vàng xin lỗi. À, xin lỗi, ta đường đột quá, ta chỉ bị cái lò đồng này hấp dẫn thôi, không có ý gì khác. Không sao. Mạc Mạt thở vào nhẹ nhõm, khẽ phất tay, thầm nghĩ kẻ này trông thành khẩn như vậy chắc là không phải cố ý đâu. Khán giả nhất thời bị thao tác của hai người làm cho choáng váng. Khách sáo thế vậy à? Nâng đỡ nhau, vừa sờ tay, hay là hai người nắm tay nhau thành công, trận đấu kết thúc luôn đi. Làm cái gì thế, còn không bắt đầu à? Gấp gáp cái gì, tiểu thụ có chút thời gian điều tức mà. Hơn nữa chỉ nhìn cái lò đồng cũng không được sao? Ngươi đợi không đổi thì đừng xem. Cái lò đồng thì có gì mà đẹp mà nhìn? Thần khí bảng một không rời tay, nếu là ta cũng muốn xem thử. Bên ngoài thế nào tiểu thụ không quản được nữa, hắn giả vờ xem xét cái lò đồng, nhưng trong lòng lại đập thình thịch. Là thật, cảm giác quán là thật. Vừa vào trận, dưới sự bao phủ của cảm chi, hắn liền có thể lờ mờ nhận ra trong kết giới có một luồng năng lượng đáng sợ khác thường. Tìm kiếm rất lâu, cuối cùng mục tiêu dừng lại ở bàn tay phải đang cầm cái lò đồng của Mạc Mạt. Tuy nhiên không tiếp xúc thì chắc chắn không thể cảm nhận được rõ ràng. Để chạm được vào bàn tay phải này, hắn từng bước dẫn dụ Mạc Mạt cắn câu, cuối cùng cũng đạt được ý nguyện. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc vừa nãy, hắn rõ ràng nhận thấy năng lượng ẩn chứa trong tay phải của Mạc Mạt còn nhiều hơn tổng linh nguyên toàn thân của nàng cộng lại ít nhất 10 lần, còn chưa kể năng lượng mà mình chưa thể thăm dò được. Cái tên khốn kiếp này rốt cuộc là quái vật đáng sợ thế nào? Phải biết rằng Mạc Mạt đánh vào chung kết đều là dùng tay trái mà. Tiểu thụ hoàng sợ, hắn cảm thấy đối thủ trước mặt này và những kẻ như Triều Thanh Đằng, Mộc Tử Tịch căn bản không cùng một đẳng cấp. Hắn nhớ lại lá thư của Kiều Trường Lão, phong ấn thuật. Đừng có dọa ta, sẽ không phải phong ấn nguyên một cánh tay đầy mắt chứ? Chương 47, ta sẽ nghiêm túc. Tay phải của Tiêu Thất Tu giơ cao, ra hiệu cho cả hai người có thể chuẩn bị. Tiểu thụ điềm nhiên đưa cái lò đồng nhỏ trở lại, sau đó kéo ra một khoảng cách rất xa. Ngươi không phải cận chiến sao? Mạc Mạt khó hiểu, nhìn tiểu thụ đã lùi tới rìa lôi đài. Ta cũng cận chiến mà. Nàng chỉ vào mình, ra hiệu hai người có thể giao đấu cận thân. Tiểu thụ cười khẩy, cận chiến ấy à? Đùa gì thế? Hắn lấy ra vỏ kiếm, cắm tàng khổ vào, nghĩ, lại rút ra. Thật ra ta là một kiếm khách. Mạc Mạt cạn lời. Ngươi là tiên thiên, thực lực lại mạnh như vậy, hay là nhường ta mấy kiếm đi, ta tấn công trước nhé. Tiểu thụ mặt dày nói. Khán giả từng người một trợn trắng mắt. Nhìn xem, đây là lời ngươi nói sao? Còn không biết xấu hổ à? Không ngờ Mạc Mạt vậy mà gật đầu. Được thôi. Ấy, đà tạ. Tiểu thụ dừng lại một chút nói. Chúng ta giữ khoảng cách nhé. Tiểu thất tu cũng không chịu nổi nữa. Từ tiểu thụ này thực sự được voi đòi tiên mà. Ông ta phất tay. Trận đấu bắt đầu. Mạc Mạt đưa tay ra hiệu từ tiểu thụ tấn công trước. Tiểu thụ kinh ngạc. Hắn tưởng Mạc Mạt chỉ nói đùa. Nói được làm được, đây là một người tốt. Phải dạy cho nàng một bài học để nàng biết trên đời này người tốt không sống thọ. Tiểu thụ nhắm mắt, ý cảnh bạch vân du du hiện ra, do cát trên sân cũng chậm lại. Võng kiếm thức. Hắn vẽ một kiếm, dồn 12 phần nguyên chú. Đây là võng kiếm thức phiên bản cải tiến. Kiếm quang không còn tạo thành một mạng lưới kiếm hai chiều, mà chồng chéo trước sau, vẽ ra một kênh kiếm quang ba chiều. Ngay cả khi có thuật di hình hoán vị của Triều Thanh Đằng, chỉ cần không thể xuất hiện ngay lập tức phía sau của tiểu thụ, chắc chắn sẽ bị lưới kiếm bảo kích. Mạc Mạt gãy hít một hơi hước trầm từ đằng từ lò đồng, không hề sợ hãi. Nàng từ từ vươn tay trái, ngay lập tức vô số tàn ảnh ảo hóa, leng keng vang lên, âm thanh trong trẻo rất kỳ lạ. Mỗi khi tay trái của nàng vỗ vào một đạo kiếm quang đó liền biến mất. Hơn trăm đạo kiếm quang trước sau của kiếm lưới, vậy mà bị nàng đón đỡ toàn bộ. Tiểu thụ nhìn mà đau cả trứng. Cái tên khốn kiếp này chống lại cả nhân loại à? Chẳng lẽ người cũng có phong lợi chi quang? Hắn có thể nhìn ra Mạc Mạt đang thi triển chẳng qua là một môn linh kỹ rất bình thường của ngoại viện, gọi là tiệt linh thủ. Nhưng ai có thể tu luyện tiệt linh thủ đến trình độ này chứ? Tốc độ nhanh tới mức tạo thành tàn ảnh, lại còn đỡ kiếm quang bằng tay không? Phải biết rằng môn linh kỹ này là kỹ thuật cận chiến mà. Đến lượt ta. Mạc Mạt khẽ căng bắp chân, cả người lao tới. Trong lòng của tiểu thụ kêu gào hoảng sợ. Phòng ấn thuật đó, hắn không muốn đối trường với kẻ này đâu. Xoẹt xoẹt mấy đạo kiếm quang bắn ra. Tuy nhiên cái này căn bản không thể ngăn cản được bước chân của Mạc Mạt. Nàng rất nhanh đã áp sát đến nơi, tuyệt đối không thể để nàng chạm vào cơ thể. Cảm chi của tiểu thụ mở rộng, dùng tàng khổ để cận chiến thì triển ra kiếm thuật cận chiến ẩn sâu trong đầu chưa từng xuất hiện. Vẫn là âm thanh kỳ diệu. Mỗi khi Mạc Mạt vỗ xuống một trường, tiểu thụ liền có thể cảm thấy tàng khổ yếu đi một phần. Sau hàng chục chiêu kiếm liên tiếp, hắn thậm chí còn cảm thấy tàng khổ đang nghẹt ngào. Mẹ kiếp. Tiểu thụ mặt đầy đau lòng. Cứ đánh thế này chẳng phải kiếm cũng sẽ bị đánh phế sao? Cận chiến thì cận chiến, thành toàn cho ngươi. Hắn cất tàng khổ và nhẫn, tránh nhẹ một cú đập tới, phản tay kẹp chặt, tung một cú đấm vào ngực của Mạc Mạt. Mạc Mạt có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, trong nháy mắt dùng tay phải cầm lò đồng chặn trước ngực. Dù vậy, nàng vẫn bị nhục thân tiên thiên đáng sợ đánh bay hơn 10 trượng. Thành công rồi! Khán giả đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt hưng phấn. Họ là lần đầu tiên thấy có người có thể đối quyền thắng được Mạc Mạt. Quan trọng hơn là tiểu thụ đã buộc nàng phải xuất tay phải. Không hổ là nhục thân tiên thiên, tiểu thụ cố lên, thừa thắng xông lên, một mạch giành lấy quán quân. Không đúng, các người nhìn xem, sắc mặt của tiểu thụ hình như rất khó coi. Hai người đang đứng trên sân đối diện nhau nhất thời lại tách ra. Tiểu thụ ôm quyền, vẻ mặt như đang bị táo bón. Thật sự là phong ấn thuật mà, chỉ cần bị chạm vào, thậm chí nàng ta còn chưa tấn công mình, sau cú đấm này tiểu thụ đã nhận thấy linh lực trong cơ thể mình đã bị phong ấn gần một nửa. Nếu là vậy thì còn đỡ, nhưng sau đó hắn liền phát hiện sức mạnh nhục thể cũng bị phong ấn rồi, ngay cả phong lợi chi quang thậm chí còn không thể tụ về vị trí nắm đấm nữa rồi. Từ tiểu thụ có chút hoảng sợ, đây chỉ là một cú đấm mà, nếu như đối thủ thường xuyên như mình đối đầu hàng trăm hàng ngàn cú đấm, hắn chẳng phải sẽ bị phong ấn thành một hài tử sao? Loại người không có sức chói gà chết ấy đáng sợ quá đi mất, sao lại có loại lực lượng thuộc tính tiên thiên tà môn đến vậy? Trong lòng của tiểu thụ thầm run rẩy không thôi. Mạc Mạt tay trái che nắm đấm tay phải, khẽ cúi đầu, vết rách do phong lợi chi quang xé ra đang hồi phục với tốc độ cực nhanh. Quả nhiên, nàng cau mày không biết đang nghĩ gì. Nếu như tiểu thụ nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kinh ngạc cảm thán đồng đạo, thậm chí sẽ cảm thấy kẻ này có khả năng khôi phục còn cao hơn mình. Nhưng hắn đang trong trạng thái tự sợ hãi, lúc này rụt rè một cách đáng sợ không chọn tấn công. Quả nhiên vẫn phải dùng kiếm khí. Tiểu thụ nhìn về phía đầu, lần đầu tiên chiến đấu với được một hiệp, hắn đã muốn mở hách nâng cấp rồi. Đềm bị động 28.766. Hắn lại rút tàng khổ ra, kiếm bí bùng nổ, toàn bộ lôi đài đều rung chuyển. Kiếm thuật tinh thông hậu thiên cấp 9, cấp 10, một lượng lớn kiến thức đổ vào đầu. Tiểu thụ cảm thấy mình dường như có thể giết trời diệt đất. Tuy nhiên, hắn tìm kiếm một vòng không thể tìm thấy phương pháp phá giải cục diện này. Ai, hắn hít sâu một hơi, cất tàng khổ vào vỏ, tay vẫn không rời khỏi chuôi kiếm. Hắn nhìn Mạc Mạt cũng đã lấy lại tinh thần, vẻ mặt cương trọng. Người rất mạnh. Người cũng vậy. Mạc Mạt khẽ cười, được khen ngợi, điểm bị động cộng 1. Tiểu thụ mắt lạnh đi, ta sẽ nghiêm túc. Cũng vậy. Tiểu thụ khẽ thở ra một hơi, kiếm thuật tinh thông tiên thiên cấp 1. Khán giả nhìn hai người lại ngừng tay nói chuyện yêu đương trên đài, từng người một bắt đầu sốt ruột. Tuy nhiên, ngay thời khắc tiếp theo, xuất vân đài có thể chứa vạn người bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, trời đất rung chuyển. Chuyện gì vậy? Động đất sao? Khán giả đều hoảng sợ, mặt mày thất sắc. Tiêu Thất Tú cũng vẻ mặt nghi hoặc. Ông ta vừa định lên tiếng an ủi mọi người, thanh kiếm sau lưng liền vút ra một tiếng bay ra. Tiêu Thất Tú không hiểu. Không chỉ ông ta, gần 2.000 người trên khán đài, chỉ cần là người có mảng kiếm, kiếm của họ đều ù ù vang lên, tự động xuất vỏ lơ lửng trong không trung. Dưới bầu trời, hàng ngàn thanh kiếm rung rẩy dữ dội, tiếng kiếm ngân vàng chàng chát, gần như muốn xé toạc màng nhĩ của người ta. Đây là... Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ không thể tin nổi, đồng loạt nhìn về phía thiếu niên phong nhã như ngọc trên đài. Thiếu niên tay phải đặt trên chuôi kiếm, eo hơi khom, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đối thủ. Mạc Mạt thấy cảnh này thầm nghĩ không ổn, như mãnh hổ xuống núi lao tới. Ngay lúc này, từ trên người của tiểu thụ bùng nổ một luồng kiếm khí đáng sợ, lập tức hất văng nàng ra xa. Kiếm khí xung thiên cùng mây bay lên, trong tiếng răng rắc, kết giới ngay lập tức vỡ tan. Kiếm khí trắng xóa có thể nhìn thấy bằng mắt thường, xuyên phá hư không, bay thẳng lên 9 tầng trời. Hàng ngàn thanh linh kiếm bị kiếm khí nâng lên, tạo thành luồng hồng lưu kiếm khí lượn quanh tiểu thụ trên không, cuối cùng như pháo hoa bùng nổ. Ầm một tiếng, kiếm khí bắn ra tứ phía, từ 9 tầng trời rơi xuống trở về với mọi người. Trời đất quỷ thần ơi, kiếm ý tiên thiên. Tiểu Thất Tú mặt đỏ bừng, nhưng cơ thể lại lạnh toát. Ông ta nhìn thiếu niên kiếm ý cuồng bạo ở trên lôi đài, vẻ mặt đầy không thể tin được, nhưng lại không thể không tin. Trong sân, thế lao tới của Mạc Mạt bị hất tung, kiếm ý xé rách nàng máu chảy đầm đìa, nhưng nàng hoàn toàn bỏ qua những thứ này, ánh mắt rực lửa nhìn tiểu thụ. Từ Tiểu Thụ cảm nhận được lực lượng ý cảnh đáng sợ, có chút không kìm được tay muốn thu kiếm. Hắn trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu. Chắc là vậy. Chương 48: Phòng luyện thiên địa. Kiếm ý hậu thiên, kiếm ngân 1 dặm, kiếm ý tiền thiên, kiếm ngân 10 dặm. Khi tất cả kiếm của mọi người đều trở về vỏ, nhưng vẫn còn u u vang lên, tất cả mọi người liền xác nhận để không nghi ngờ gì nữa là kiếm ý tiền thiên. Mẹ kiếp, ta sắp phát điên rồi. Từ Tiểu Thụ lĩnh ngộ được kiếm ý tiên thiên sao? Cái này sao có thể, ta ghen tị quá đi mất. Kẻ này sao cứ luôn đáng kinh ngạc như vậy. Khán giả từng người một kích động tới mức không thể tự kiềm chế. Có người thậm chí còn nhảy lên ghế ngồi, nhưng rất nhanh đã bị người phía sau vỗ xuống một phát. Ta khốn kiếp, không phải đang nằm mơ chứ? Kẻ sau đó khi vỗ người khác còn tiện tay vỗ mạnh vào mặt mình một cái, rồi đau đớn hít một hơi thở sâu. Trăm năm khó gặp một lần kiếm ý tiên thiên, một năm trước tu thiền thiền một cái, bây giờ Từ Tiểu Thụ lại một cái nữa sao? Cái này thật là, ta cảm thấy sắp phát điên rồi. Trong sân, trận chiến bị kiếm ý bất ngờ làm gián đoạn, nhưng vẫn cần phải tiếp tục. Mạc Mạt không có khả năng ngăn cản Từ Tiểu Thụ thăng cấp, dĩ nhiên cho dù nàng có khả năng, Tiêu Thất Tu cũng không để nàng làm như vậy. Một quán quân ngoại viện và một kiếm tu thiên thiên, bên nào nặng bên nào nhẹ thì vẫn rất rõ ràng. Kiếm ý trên người Tiêu Tử Thụ pha nhạt, nhưng hai người vẫn bất động. Mạc Mạt có chút kỳ lạ, nàng không động là đang đợi Tiểu Thụ thăng cấp xong. Tiểu Thụ bây giờ kết thúc rồi mà vẫn không động, hắn đang làm gì? Cười ngây ngô thế. Mạc Mạt nhìn hắn vẫn giữ động tác gác kiếm, vẻ mặt ngây ngốc hệt như một tên vô tri. Tiểu Thụ thật sự vui điên rồi. Hắn không ngờ kiếm ý xung thiên này lại có thể xuyên phá kết giới. Đợt thu thập này quả thật vô song. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 674, 1876, được kính trọng cộng 1940, 1120. Đợt số liệu này đã giải thích sâu sắc toàn bộ quá trình tâm lý, từ nghi ngờ tới kinh ngạc đến không thể không kính phục của các khán giả đại gia. Chỉ riêng đột phá này đã kiếm được gần vạn điểm, 1000 điểm bị động đổi lấy 1000 điểm, lại còn kèm theo lượng lớn kiến thức về kiếm đạo, một chữ đáng giá. Tiêu Thụ hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, màn hình vẫn không ngừng tăng điểm mặc dù số lượng càng ngày càng thấp. Sao? Sao đều biến thành nghi ngờ rồi? Hắn đột nhiên giật mình, quay đầu lại nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Người xong chưa? Mạc Mạt hỏi. Tiêu Thụ nhất thời câm nín, cái này tất cả đều đang đợi mình thăng cấp xong hồi thần sao? Mẹ kiếp, mất mặt quá. Cũng mày Mạc Mạt là người tốt, không đánh lén mình. À, dù có thì cũng bị thanh thông tin của mình phát hiện. Tiêu Thụ thở hắt ra. Được rồi, tiếp tục đi. Mạc Mạt vừa định hành động, kiếm quang trong mắt Tiêu Thụ lại lóe lên. Bạch Vân dù dù, bạt kiếm thức. Trước đây rút kiếm, hắn vẫn còn cần nhìn thấy một tấc kiếm thần. Bây giờ đã bước vào tiên thiên, khả năng khống chế kiếm ý đã nâng cao mấy tầng. Tốc độ rút kiếm của Tiểu Thụ quả thật nhanh tới mức mắt thường không thể phân biệt được. Bụi bay qua khi kiếm quang được mọi người nhìn thấy đã tới trước mặt Mạc Mạt. Kèm một tiếng, mí mắt của Tiểu Thụ co giật, lại là âm thanh này. Rõ ràng đã là kiếm quang được nén từ kiếm ý tiên thiên, Mạc Mạt vậy mà vẫn đỡ được bằng tay không. Điều đáng an ủi là bây giờ nàng tuy hai tay đỡ kiếm quang, nhưng trông rất khó khăn, cơ thể bị kiếm thế ép lui thẳng về phía sau. Nhưng nhờ vào lực đệm, nàng liền cứng rắn mà mài mòn đạo kiếm quang trắng xóa này đến mức mất đi hào quang. Phòng ấn thuật này quả thật là hách mà. Tiểu Thụ vẻ mặt kinh ngạc, nhưng hắn sao có thể để Mạc Mạt có sức phản kháng chứ. Bạt kiếm thức, tay phải lại là một đạo kiếm quang trắng xóa, trong tiếng kêu kinh hãi của mọi người chém về phía Mạc Mạt. Người sau hai tay bị kìm hãm, bây giờ làm sao có thể đỡ được đạo thứ hai. Tiểu Thụ nhìn thấy ánh sáng chiến thắng, nhưng vẫn đề phòng vạn nhất, hắn lại một lần nữa cắm tàng khổ vào vỏ kiếm. Khốn kiếp, Tiểu Thụ này điên rồi sao, còn không dừng tay. Tiểu Thụ mặc kệ khán giả nghĩ gì, sau một kiếm lại là một kiếm. Một tiếng giòn vang lên, kiếm khí đã rút ra rồi, nhưng không thấy kiếm quang đâu cả. Tiểu Thụ mặt đen lại, hắn thăm dò khí hải, phát hiện linh lực đã rút cạn. Bà mẹ, hắn giờ nắm đấm mạnh mẽ xông lên. Ở một bên khác, Mạc Mạt đã bị đạo kiếm quang đầu tiên đẩy tới rìa lôi đài. Thấy đạo kiếm quang thứ hai sắp chém xuống đầu mình, nàng bỗng nhiên há miệng mạnh mẽ hút vào. Đạo kiếm quang thứ hai bị nuốt xuống rồi. Đạo kiếm quang đầu tiên cũng bị đánh nát. Khán giả kinh ngạc đứng bật dậy. Tiêu Thụ càng giật mình lớn hơn, thân hình vốn đang lao tới tung quyền ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Hỗn kiếp, đây là một con quái vật. Kẻ này ngay cả nhục thân tiên thiên cũng không phải, lại nuốt chửng cả kiếm ý của mình. Nàng ta làm thế nào để không bị chém thành hai nửa từ trong ra ngoài đây? Sắc mặt của Mạt Mạt dường như rất đau đớn, rõ ràng cưỡng ép phong ấn chiêu này nàng cũng tốn rất nhiều sức lực. Thân hình của Tiểu Thụ đang lùi nhanh chóng khựng lại, rõ ràng cũng nghĩ tới điều này, hắn lại xông trở lại. Khán giả không hiểu tâm lý hoạt động của Tiểu Thụ này cũng quá vong phú rồi, rốt cuộc là hắn ta muốn xông lên hay là không muốn xông đây? Tiểu Thụ giờ nắm đấm quay lại nhưng đã quá muộn. Mạc Mạt đã phục hồi từ nỗi đau, tạm thời không để ý tới kiếm quang bị nuốt chửng, mạnh mẽ bất một ấn quyết. Tiểu Thụ nhìn mà mí mắt co giật, lần trước khi như vậy hắn bị đại hàn vũ khí của Triều Thanh Đằng bắn thành cái tổ ong, bây giờ Tiểu Thụ thế như lôi đình, nắm đấm tung ra khoảng cách chỉ còn kém một tấc. Mạc Mạt nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, mạnh mẽ ngửa người ra sau, kéo ra một đoạn khoảng cách nhỏ, sau đó hai tay chắp lại. Phòng luyện thiên địa, khoảng cách gần gang tấc, sống chết cách biệt. Từ Tiểu Thụ biết mình đã bỏ lỡ cơ hội. Quả nhiên hư không nổ vang, bốn phương trên dưới đều nứt ra một cái miệng khổng lồ đen kịt, từ đó xuyên qua những sợi xích sắt đen nhánh to bằng đầu người, lần lượt kẹp chặt lấy tứ chi của Tiểu Thụ. Xích sắt như tứ mã phanh thây, mạnh mẽ kéo ra ngoài, ngay lập tức căng thẳng. Tiểu Thụ cảm thấy mình suýt nữa thì vỡ tan ngay tại chỗ, nếu không phải nhục thân tiên thiên có độ dính tốt, hắn đã biến thành từ bốn mảnh. Cơ thể nứt toác, máu chảy không ngừng. Tiểu Thụ hoảng sợ, hắn nhìn xung quanh, phát hiện mình vậy mà bị hai sợi xích đen nặng nề trên trời dưới đất cố định giữa hư không, tạo thành hình chữ đại, hệt như một bia ngắm hình người. Đây là yêu thuật gì? Tiểu Thụ sắp khóc rồi, linh kỹ tiền thiên mạnh thế vậy sao? Cái này cũng quá đáng sợ rồi. Tiểu Thất Tu cũng cau mày, chiêu linh kỹ này ngay cả ông ta cũng chưa từng thấy qua, tuyệt đối không phải của linh tàng các, e rằng đây là kỳ ngộ của riêng Mạc Mạt. Trương Tân Hùng trên khán đài vẻ mặt nghiêm nghị, chiêu phong luyện thiên địa này thực sự đã làm cả kinh ngạc. Linh kỹ này ít nhất cũng là cấp tông sư, Mạc Mạt này rốt cuộc có lai lịch gì? Lưu Chấn kinh hãi, cấp tông sư sao? Loại linh kỹ này ngay cả nội viện cũng hiếm thấy mà. Tiểu Thụ đang bị treo lơ lửng trên không, cố gắng dãy giụa, hắn vận chuyển phong lợi chi quang khắp cơ thể, vậy mà cũng không thể chặt đứt một sợi xích nào. Thua rồi, cái này không khoa học, làm sao có thể ngay cả phong lợi chi quang cấp tiên thiên cũng không thể chặt đứt chứ? Tiểu Thụ bị khóa ở trên không, cảm thấy thật lạnh, rất lạnh. Mạc Mạt bắt đầu bắt ấn quyết. Đừng mà, sao có cảm giác muốn đi tiểu thế nhỉ? Cứu mạng! Hết chương 48, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.